nuốt vào lời muốn nói. Nàng không thèm để ý Trần Vũ Huy nữa. Chỉ dặn dò ba tử cùng nha đầu hầu hạ Trần Vũ Huy vài câu. Liền đi, hết chương 524, cách chương.